Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 606, chương 607, 100 triệu USD. Trung thu vui sướng, xem như là xong, quản lý lúc này tâm muốn chết đều có. Hà Gia Kỳ thủ hạ chính là cao thủ đả thương Mạc Tư Thanh ba gã thủ hạ. Càng là xông vào, đây nếu là vạn nhất đánh nhau. Đó thật đúng là muốn xảy ra vấn đề lớn chuyện tình nữa à. Khả năng liền hoàn toàn xong. Làm đại môn mở ra một khắc kia, Diệp Lăng vừa mới đem y phục cho Mạc Tư Thanh mặc, chính mình tốt bọc một cái khăn tắm, nhìn đi vào bồn tắm mười mấy đại thiếu, cười lạnh một tiếng, hiện tại cút ra ngoài, ta không so đo nhiều như vậy. Chẳng qua cái kia đả thương thủ hạ ta lão gia hỏa, ngươi được lưu lại, tự phế hai tay bồi tội. Làm kim đan lão tổ, ngươi hướng người thường xuất thủ, ta không giết ngươi, đã là cho ngươi một cái sinh lộ. Diệp Lăng chậm rãi nói, cái này thế giới không có đúng sai, giống như sau này cũng không có bên trong một câu nói. Chỉ có đứa trẻ thế giới mới có đúng sai, đại nhân, chỉ có lợi và hại, còn như đúng sai. Không có bất cứ người nào đi quan tâm điểm này, được làm vua thua làm giặc, không có ai hội nhớ kỹ một cái thất bại người, mà lịch sử đều là do thắng lợi người miêu tả. Hà Gia Kỳ nhất thời vui vẻ, tấm tắc, ta vẫn thật không nghĩ tới, nội lục người, vẫn còn có ngông cuồng như thế, để cho ta suy nghĩ một chút, người có phải hay không hay là cái gì cho má nhị đại công tử? Ồ không đúng, chắc là ba đời, các ngươi những người này, bản thiếu gia ta ghét nhất, các ngươi nói có đúng hay không? Hà Gia Kỳ người phía sau nhất thời nâng cao cánh tay đáp lại lấy. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, thực sự là một đám không sợ chết quỷ a. Hồng Kông tới thì như thế nào? Đối với Diệp Lăng mà nói, cái này thế giới lên chỉ có người chết cùng người sống. Bây giờ đột phá đến thần anh trung kỳ hắn, cho dù là hồi thiên cung cùng chúng thần điện đại lão tới, cũng không có thể đủ giết hắn đi, huống là trong thế tục một ít cái nhà bình thường tộc. Đối với hắn mà nói quá yếu, coi như là thế tục, hắn thân dày cũng còn đậu một con thuyền Hoa Mỹ tập đoàn. Dùng cái gì quét ngang bọn người kia, ta vô ý đả thương người. Chẳng qua không có ý tứ, là hắn nhóm ngăn trở ta, còn như ngươi, dám nói năng lỗ mãng, ta làm như trưởng bối, được giáo huấn ngươi một chút. Lý lão căn bản là không có dò xét ra tới Diệp Lăng thực lực. Chẳng qua Diệp Lăng một câu nói có thể vạch trần tu vi của hắn. Hãy để cho hắn có chút ngoài ý muốn, Diệp Lăng nghe xong cũng là vui vẻ. Ở đạt giả vi tiên võ đạo thế giới, có ai tư cách có thể giáo huấn hắn? Hưu, Lý lão động thân ảnh biến hóa làm một đạo tàn ảnh. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng vọt tới, một quyền đập ra, khí thế phi phàm, coi như là đều là kim đan sơ kỳ mạnh mẽ người. Cũng tuyệt đối không dám khinh thường, nhưng là ở Lý lão đứng đối diện Diệp Lăng, cũng là không có một chút muốn động xu thế. Lý lão không khỏi cười nhạt, thực sự là một cái tự đại tên, nắm tay đã sắp muốn khắc ở Diệp Lăng mặt trên. Lý lão giữ tợn cười, nhưng là sau một khắc, hắn nhất thời vạn phần hoảng sợ. Một khí thế đáng sợ theo Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm bạo khởi, trực tiếp đem Lý lão theo Diệp Lăng thân thể bên hung hãn vọt trở về. Phốc phốc, Lý lão trực tiếp quỵ ở trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Ở đầu gối của hắn phía dưới, một đạo đáng sợ nứt khe xuất hiện, tràn ngập có chừng 3 mét nhiều. A hát hát hát, người chung quanh hít vào ngụm khí lạnh. Lý lão a, đây chính là Lý lão. Ở Hồng Kông hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng là bây giờ, lại bị đối diện cái tên kia cho một nhãn chừng trở về. Hơn nữa người bị thương thế, bất khả tư nghị, mọi người đều là cảm thấy bất khả tư nghị. cái này cái quái gì vậy, không thực tế. Cái này có phải hay không Lý lão cùng người này thông đồng tốt cho hắn nhóm nhìn đùa giỡn. Lý lão ngẩng đầu, khuôn mặt thương bạch màu sắc, hoảng sợ nhìn hướng hắn đi tới Diệp Lăng. Người rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không thể nào là hạng người vô danh. Có thể một đạo khí tức đem hắn đánh bay người. Tối thiểu cũng là đường đường kim đan đỉnh phong đáng sợ lão tổ. Thậm chí có thể là độ kiếp kỳ. A hát hát hát, nghĩ tới đây, Lý lão nhất thời cả người ra một thân bạch mau mồ hôi. Trời ạ, chính mình không sẽ chọc cho đến rồi loại đáng sợ này tồn tại đi. Diệp Lăng đi tới Lý lão bên người cười nhạt. Ta, Diệp Lăng, một cái tên rất bình thường. Tách, Lý lão nhất thời ngẩn ra. Đầu óc của hắn đều vào giờ khắc này trong nháy mắt mơ hồ. Xong, hoàn toàn xong a, Diệp Lăng, cái này một cái tên hắn làm sao có thể không biết. Đây chính là bây giờ chấp trưởng tông sư ấn đáng sợ mạnh mẽ người a. Có người nói giết qua độ kiếp kỳ khủng bố tên, ở phương Tây hành hung giáo hoàng, thậm chí còn đem Ilias đại đế chân cắt đứt sự tình. Trải qua thời gian nửa năm trong, ở tu luyện giới đều chậm rãi truyền ra, chính mình ngày hôm nay, dĩ nhiên đã thương người của hắn, nhưng lại hướng hắn xuất thủ. Đây không phải là trong WC đốt đèn, muốn chết nha, Diệp Thiếu. Diệp Thiếu, ta có nhãn không biết Thái Sơn, cho ta một cơ hội, ta sai rồi, Lý lão nào còn có vừa mới phong độ của cao nhân. Vội vã thê thảm xin lỗi, hắn thậm chí không dám hy vọng xa vời có thể bảo trụ hai tay. Dù sao tại loại này cường giả trong mắt, giết mấy người mà thôi, toán không lên cái gì. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đối diện Hà Gia Kỳ cũng là kiên trì đứng dậy. Hắn cũng đã nhìn ra đối diện Diệp Lăng bất phàm. Nhưng là từ nhỏ hoàn cảnh lớn lên, làm cho hắn sẽ không dễ dàng trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta cho ngươi biết, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi động người của ta. Ngày hôm nay phải cho ta một cái công đạo. Ta ra sao nào đó. Ngươi nếu là dám động ta, ta cam đoan ngươi không sống tới ngày mai. Hà Gia Kỳ nói xong lời này, Lý lão nhất thời nóng nảy. Gia Kỳ, câm miệng cho ta, câm miệng. Hắn cũng không nhận ra Diệp Lăng sẽ có rất lớn kiên trì. Mặc cho Hà Gia Kỳ chửi rủa hắn mà không tức giận. Hắn tâm lý rất rõ ràng a, đối diện Diệp Lăng đã hoàn toàn thoát khỏi cái này thế tục hết thảy cái luật. Đừng nói giết Hà Gia Kỳ, coi như là đưa hắn nhóm người nơi này toàn bộ đều làm thịt. Ai có thể đem hắn như thế nào đây? Lý lão, ngươi làm sao giúp người ngoài nói a? Ta là gia gia thương yêu nhất tôn tử, ta là cái gì không thể như vậy? Hà Gia Kỳ khó hiểu, tức giận quát, hắn là Hà Gia lão nhân thương yêu nhất tôn tử. Gia Kỳ, tên này là có thể nhìn ra. Hắn hầu như chính là Hà Gia một lá cờ. Lý lão thậm chí muốn xông tới đánh cái này không có mắt tên mấy bàn tay. Ngươi là tên khốn kiếp, đến bây giờ còn không thấy tinh tường thế cục a? Là, tính cách bất khuất là chuyện tốt, nhưng là người, muốn học được cúi đầu. Chỉ có học được cúi đầu, mới thật sự là trưởng thành. Tây phương quốc gia không hiểu một việc. Đó chính là hoa bò anh hùng, có thể quỳ xuống nói xin lỗi, có thể chui người đũng quần, có thể nhận hết khuất nhục, bởi vì hắn nhóm hiểu thế. Ngươi nói cho ta biết, ngươi là muốn ngươi tay phải, vẫn là tay trái? Diệp Lăng mỉm cười, nhìn Hà Gia Kỳ nói, trong mắt cũng là lóe lên hung quang. Diệp Thiếu, Lý lão vội vã hô, gương mặt cầu xin. Ngoại trừ cầu xin, hắn không biết còn có thể làm sao. Diệp Lăng phủi Lý lão liếc mắt, mỉm cười. Được, ngươi đã lên tiếng, ta cho ngươi cái mặt mũi. Trong vòng 3 ngày, làm cho nhà hắn lão gia tử cầm 100 triệu đô la Mỹ, tới chuộc hai tay của hắn. Nói xong, Diệp Lăng đi vào phòng thay đồ. Một phút đồng hồ sau, hắn mặc quần áo xong, mang theo Mạc Tư Thanh cùng ba cái bị thương bảo tiêu nghênh ngang mà đi. Mà Hà Gia Kỳ thì choáng váng, 100 triệu đô la Mỹ, đổi hắn một đôi tay. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.